Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, tập kích, liên quan tới Winchester nhà nổ tung án. Tần Nhiên căn cứ hiện tại nắm giữ manh mối, tiến hành qua vài lần suy luận, sau cùng cho ra là, xài lang, Chapani thay vải khế xiết tiêu, tang, sau đó, mua cả tòa Winchester nhà, mà vì che giấu tự thân. Đối Winchester nhà nguyên lão bản một nhà ba người, sát nhân diệt khẩu, tiếp theo, vải khế xiết từ Ireland nhà bảo tàng trộm đoạt mà đến các loại chân phẩm. Hút đưa tới Seagull, Uken dạng này người mua, chỉ là, không biết xài lang, Chapani ngay tại chỗ lên giá. Vẫn là Seagull, Uken nguyên bản liền định đen ăn đen, lại hoặc là nửa đường giết ra những người khác, kết quả. Phát sinh ngoài ý muốn, toàn bộ Winchester nhà bị tạc lên thiên, đại khái suy luận là như vậy, nhưng trước mắt An, Rachis, Uken lời nói, lại làm cho Tần Nhiên không thể không đẩy ngã hắn suy luận. Mua xuống Winchester nhà người, không phải, xài lang, Chapani Tần Nhiên thăm dò mà hỏi. Đối mặt An, Rachis, Uken dạng này, hắc quả phụ. Tần Nhiên tính cách, nhưng làm không được đối phương nói cái gì. Hắn liền tin cái gì trình độ, dù ai cũng không cách nào cam đoan, đối phương có không có nói sai. Dù sao, tại Tần Nhiên xem ra, đối phương nói dối cơ hồ là trở thành bản năng. Xài lang, Chapani cái kia tiêu, tăng tiểu côn đầu ngươi là nói ai lần bô nhà bảo tàng trộm đoạt án a? Nói thật, đám kia chân bảo cũng chỉ là tại các ngươi mắt bên trong xem như chân bảo. Nếu như ngươi gặp qua Seagull, Uken tàng bảo thất, ngươi liền sẽ cảm thấy những vật kia thật sự là quá mức bình thường. Ngươi tối hôm qua đánh vỡ cửa sổ. Hư hao thảm, nó giá trị liền muốn cao hơn đám kia đồ vật bên trong tuyệt đại bộ phận An. Rachis, Uken nở nụ cười. Không phải huyền diệu, mà là một loại trần thuật sự thật thái độ. Đương nhiên, ngữ khí bên trong còn mang theo nhàn nhạt mỉa mai. Đối với dạng này mỉa mai, Tần Nhiên thờ ơ, hắn bản thân liền là một cái người nghèo. Hoàn toàn không hiểu rõ dầu suy tư của người, cũng không hiểu hướng Tây Mét. Uken dạng này người vì sao lại đem đồ cổ xem như thường ngày đồ dùng. Nhưng có một chút, Tần Nhiên có thể khẳng định. An, Rachis, Uken không có nói sai, bởi vì Uken trang viên là ở chỗ này, hắn tùy thời có thể lấy tìm người đi ước định một phen trong đó giá trị. Đối phương là một cái nữ nhân thông minh, sẽ không ở cái này loại đâm một cái liền phá địa phương nói láo. Liên quan tới cái kia thần bí gia hỏa, người biết cái gì, Seagull, Uken đến đó là vì cái gì, Tần Nhiên hỏi đến. Hai vấn đề này nhưng thật ra là một vấn đề, nhưng, ta không biết, cần giật mình như vậy sao? Nhìn lấy Tần Nhiên mang theo kinh ngạc bộ dáng, An, Rachis, Uken nụ cười càng nhiều một phần, nụ cười kia tựa hồ có thể hấp dẫn ánh nắng, để mặt mũi của đối phương, trở nên càng phát chói lọi. Ta gả cho Seagull, Uken, ngài đã cùng vị kia nữ cảnh sát dài cùng một chỗ. Như vậy, ngài biết không hiểu rõ mục đích của ta sao? Cho nên, ta căn bản không có khả năng đi nhúng tay ta không nên nhúng tay sự tình. Kỳ thực, từ trình độ nào đó tới nói, ta cần cảm tạ vị thần bí nhân kia, không phải hắn, ta chỉ sợ vẫn phải dùng nó phương thức của nó đến thoát khỏi Seagull. Uken, lão gia hỏa kia so với các ngươi trong tưởng tượng đều muốn nguy hiểm. Đáng sợ, nâng lên mình chồng lúc, An, Rachis, Uken không chỉ có thẳng hô kỳ danh, mà lại, còn mang theo nồng đậm chán ghét cùng kiêng kỵ. Seagull, Uken tiến về Winchester nhà lúc, mang theo mấy người Tần Nhiên hơi trầm ngâm về sau. Hỏi, Winchester nhà nổ tung án, tìm tới thi thể là 5 cỗ, nó bên trong, có thể xác định là Seagull. Uken cùng, xài lang, Chapani thủ hạ rút, người hai người. Còn thừa lại 3 bộ thi thể là không biết, tại nguyên bản suy luận bị lật đổ về sau, từ trên thi thể tìm manh mối, thành Tần Nhiên duy nhất có thể truy tìm manh mối. Một cái, Tony Tháp, đã là tài xế của hắn, lại là hộ vệ của hắn, đã từng phi thường chứ danh cách đấu ra. Một cái đáng thương từng bị Meyer cố chấp gãy mất cánh tay ra hỏa, trên thực tế. Tối hôm qua ngươi có thể từ Meyer tay bên trong đào thoát. Thật là may mắn, nàng là một cái cố chấp ra hỏa, tiếp nhận bảo hộ thỉnh cầu của ta, liền tuyệt đối sẽ không biến báo đến truy kích địch nhân. Không phải vậy ngươi sớm đã bị cố chấp đoạn cái cổ. Nâng lên, Meyer cái tên này lúc, An, Rachis, Uken sắc mặt xuất hiện từng tia quái dị. Đó là oán trách, không cam lòng, ngọt ngào, kiêu ngạo chờ hỗn tạp tạp. Tần Nhiên lông mày nhíu lại. Đối với vẻ mặt như thế hắn cũng không xa lạ gì. Tại thông linh giả hợp tác, bên trong, El, John thường xuyên đối hắn lộ ra vẻ mặt như vậy. Tại nữ vương chi thuẫn, bên trong, Mary cũng có được khuynh hướng như thế. Bất quá, Tần Nhiên tuyệt không cho rằng An, Rachis, Uken nên xuất hiện vẻ mặt như vậy. Cái này khiến Tần Nhiên đối Meyer cái tên này có một phần nhất trực quan ấn tượng. Không tại vẻn vẹn là cái kia phần thực lực, lại một lần ngụy trang Tần Nhiên theo bản năng suy đoán. Nhưng lập tức Tần Nhiên liền lắc đầu. An, Rachis, Uken trên mặt cái kia loại lộ rõ trên mặt cảm giác kiêu ngạo. Tuyệt đối không phải giả vờ. Nếu như đối phương thật làm được loại trình độ này, cái kia trước mắt nữ nhân sự đáng sợ, liền hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, dù cho nàng không có cái gì thực lực cường đại cũng giống vậy. Cảm tạ phối hợp của ngươi, bây giờ có thể không xong hàng chúng ta hạng thứ nhất giao dịch Tần Nhiên nói. Trong đôi mắt xem kỹ trở nên càng phát dày đặc, bết bát nhất tình huống, không nhất định sẽ phát sinh, chỉ khi nào phát sinh. Tốt nhất là có chuẩn bị, thói quen phòng ngừa chu đáo Tần Nhiên, rất thẳng thắn đem An, Rachis, Uken mức độ nguy hiểm cất cao 2 cấp bậc, ngài thật sự là không kịp chờ đợi. An, Rachis, Uken nói như vậy, hành động lại không chờ Mani nàng khoát tay, xa xa tài xế liền đem một bộ điện thoại di động cầm tới. Là Grey cục, dài sao, là như vậy, không. Ta không phải nói ngươi muốn làm sao, mà là ta yêu cầu ngươi làm sao bây giờ. Hiện tại, lập tức, ta muốn nhìn thấy ngươi tại buổi họp báo bên trên hủy bỏ đối Chester cảnh sát trưởng sai lầm truy nã. Đồng thời quan phục nguyên chức. Cái gì ngài nói cần dê thế tội, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta chỉ là tại giúp. Chester cảnh sát trưởng, về phần những người khác bởi ngài nhìn lấy xử lý đi An. Rachis, Uken không có ở Tần Nhiên trước mặt che đậy xác, rất thẳng thắn mệnh lệnh lấy vị kia che sơ trong miệng người lãnh đạo trực tiếp. Không sai, đúng vậy mệnh lệnh, tựa như tại sai khiến nhà bên trong chủ nương, thợ tỉa hoa loại hình, mà lại, tại An, Rachis, Uken mệnh lệnh dưới, vị kia Grey cục, lớn lên tốc độ so với trong tưởng tượng nhanh hơn, vẻn vẹn sau 10 phút. Tại quán cà phê TV bên trong, Tần Nhiên liền thấy vị kia Grey cục, dài xuất hiện hình ảnh, liền như là Boskin miêu tả, đối phương hói đầu, thật sự là để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể sao, tại TV bên trong Grey cục, dài thẳng thắn mình bị che sơ phó thủ chỗ che đầy, hủy bỏ đối nữ cảnh sát lớn lên truy nã về sau. An, Rachis, Uken hỏi. Có thể, Tần Nhiên một điểm đầu, đem nguyên bản ghi âm giao cho đối phương, so với trong tưởng tượng còn phải sảng khoái, ngươi sẽ không còn muốn cái khác copy à. An, Rachis, Uken tiếp nhận ghi âm sau hỏi, một số phòng thân biện pháp Tần Nhiên rất thản nhiên nói. Không đủ chân thành nam nhân, nhưng sẽ không nhận nữ sĩ hoan nghênh, ngươi hẳn là càng thêm dũng cảm một số. Tỷ như, An, Rachis, Uken nói, nàng hẳn là muốn mỉa mai Tần Nhiên 2 câu, nhưng còn không có đợi nàng nói xong, ngồi ở phía đối diện Tần Nhiên lại là đột nhiên bạo khởi. Một thanh liền đem nàng ôm vào trong lòng, đột nhiên xuất hiện ôm ấp, khiến cho An, Rachis, Uken sững sờ, sau đó, nâng lên đầu gối liền hướng về Tần Nhiên dưới hông đỉnh đi. Không lưu tình chút nào cái kia loại. Tuy nhiên lại bị Tần Nhiên 2 chân kẹp lấy, không muốn chết cũng đừng động. Tần Nhiên quát khẽ lấy, mang theo An, Rajesh, Uken hướng về sau nhảy một cái. Lúc này An, Rajesh, Uken mới phát hiện, không biết lúc nào chung quanh xuất hiện nhất tầng sương mù. Càng quan trọng hơn là, nàng và Tần Nhiên chỗ bàn ăn, ghế dựa phân tử hòa tan, liền tựa như nhóm lửa ngọn nến, tại hỏa diễm hạ hòa tan. Xảy ra chuyện gì An, Rajesh, Uken kinh hỏi, hết chương.